Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, chương 85 Âu Chấp Danh đã chịu nhược thương giáo dục nhiều năm. Nắm giữ đôi kháng tà thuật nhất hữu hiệu pháp tác, sử dụng bạo lực không có một quyền giải quyết không được tà thuật. Nếu có, vậy lại đến một quyền, nhưng mà, đối thủ lần này quá yếu. Lại muốn sắm vai phúc hậu và vô hại Bạch Liên Hoa, làm cho Âu Chấp Danh một quyền đem hắn quán trên mặt đất, căn bản không cần bổ đao, bong tàu tối tăm ánh đèn hạ. Cũng đủ Âu Chấp Danh thấy rõ Doãn Lộ kinh ngạc cùng kinh ngạc trên mặt hắn diễn hồi lâu dương quang. Sán lạn diễn, rốt cuộc chịu đựng không nổi, chỉ có thể hiển lộ ra đau đớn thảm trạng, khó có thể tin nhìn lên Âu Chấp Danh. Âu Chấp Danh tầm mắt đảo qua. Phát hiện Doãn Lộ khí vận thay đổi, những cái đó âm trầm khí hắc màu sắc biến mất không thấy. Chỉ còn lại có nhàn nhạt cho đen sắc bóng ma. Phiếm biết rõ Cố Phạm hơi thở, bình thường đến liếc mắt một cái nhìn thấu hắn sở hữu tư duy căn bản. Không cần suy đoán, biến hóa tới đột nhiên. Âu Chấp Danh cao mày, nhìn về phía trên tay hung hăng kéo xuống tới màu đen dây thừng, đã từng bám vào ở Doãn Lộ trên. Người khí vận, ngưng kết ở màu đen dây thừng phía dưới hình thoi mặt dây thượng kia cái chạm rỗng khấu hợp hình. Thoi mặt dây, tràn ngập bạch tuộc đủ dường như đen nhánh bóng ma. Thế nhưng lệnh Âu Chấp Danh sinh ra nó đang tìm cầu mới nhậm chức ký chủ ảo giác nghĩ đến Doãn Lộ. Vừa rồi mệnh lệnh, Âu Chấp Danh nháy mắt dâng lên tưởng đem vòng cổ ném xuống xúc động, loại này có thể khống chế nhân. Tâm đồ vật, lưu lại chính là tai họa. Nhưng mà, chờ hắn ngón tay khép lại, chạm đến mặt dây, vào tay lạnh lẽo cảm giác, lại gọi trở về hắn lý trí, không thể ném, không thể ném, phải cho nhược thương mang về tâm hệ nhược thương Âu Chấp Danh. Tuy rằng ghê tởm thứ này, vẫn là thuận tay đem nó nhét vào trong túi, bỗng nhiên. Ngã ngồi trên mặt đất Doãn Lộ, buồn bã hô, Âu Chấp Danh. Đó là ta vòng cổ, Âu Chấp Danh bàn tay cảm thụ được tàn lưu phù lửa đốt tẫn dư ôn. Hắn phóng hảo vòng cổ, gợi lên ôn nhu cười nhạt nhìn chằm chằm Doãn Lộ, ánh mắt chỉ còn lạnh nhạt, hắn không nói gì, nhưng... Doãn Lộ biểu tình vội vàng, khí vận đều có thể bày ra ra hắn nôn nóng, Âu Chấp Danh trầm mặc thái độ. Làm hắn chợt từ hỗn loạn trung thanh tỉnh, biểu tình lập tức trở nên bất lực, ngươi không thích ta. Cũng không thể lấy đi ta đồ vật, Doãn Lộ tìm về hắn thấp thỏm duy nạc. Giống cái bị chịu khi dễ hai từ, cái kia vòng cổ, đối ta rất quan trọng, hắn hốc mắt lóe nhu nhược lệ quang. Thanh âm khẩn cầu đáng thương, Âu Chấp Danh xem diễn đều xem phiền. Hắn khoang miệng tất cả đều là rỉ sắt huyết tinh, lười đến cùng người lãng phí miệng lưỡi, hắn đương nhiên biết này vòng cổ quan trọng không quan. Trọng hắn đã sớm ném, giống như vậy có thể giấu kín đen nhánh âm trầm khí vận đồ vật. Cường đại đến có thể ảnh hưởng người khí vận, còn có thể có được khống chế người khác thần trí năng lực. Tất nhiên cùng bảy thế Phật Phật bài thoát không được quan hệ. Mi Đát toàn lực đào giác toàn tông giải trí. Xem ra sau lưng không có thiếu lấy bảy thế Phật đồ vật cũng không biết cái kia bị khổ hạnh nhằm vào. A-di Pháp Sư. Rốt cuộc trốn đi đâu, người không có lộ diện, lưu lại tai họa không ít. Âu Chấp Danh hoàn toàn không để ý tới Doãn Lộ cầu xin. Xoay người muốn đi, bỗng nhiên, Doãn Lộ mang theo khóc nức nở la lớn. Âu Đạo, ngươi không thể như vậy đối ta. Hắn thanh âm quá mức lớn tiếng, còn mang theo mơ hồ khóc thút thít tê gào, Doãn Lộ cư nhiên trực tiếp ngã ngồi ở bong tàu thượng. Âm thầm rơi lệ, một đôi mắt trang đến đơn thuần vô tội, lệnh người động dung, nhưng mà, hắn quy về bình thường cho đen khí vận, cất giấu che giấu không xong hưng phấn, kích động, phảng phất chờ bố cục tốt âm mưu chạy nhanh thu võng ta. Ta tuy rằng chỉ là một cái không có bối cảnh tiểu minh tinh, nhưng là ta đã thực nỗ lực ở học, ngươi đánh ta cũng hảo. Mắng ta cũng hảo, nhưng ngươi không thể như vậy đối ta, Doãn Lộ kỹ thuật diễn phá lệ thuần thục. Ta thích nhược thương có cái gì sai? Âu Chấp Danh cười, thích nhược thương không sai, nhưng là yếu hại nhược thương liền 10 phần sai, gió biển hàm sáp. cùng với ban đêm quạnh quẽ ánh trăng, thổi quét Âu Chấp Danh ngọn tóc hắn đứng ở tại chỗ. Có thể nhận thấy được chung quanh trước sau tồn tại nhìn trộm ghi hình, ghi âm, chụp lén, cũng không biết Doãn Lộ chuẩn bị ở sau, có hay không thuận tiện đem Doãn Lộ vừa rồi mệnh lệnh hắn nói lục xuống dưới. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh tồn cái đương, vừa rồi còn vênh váo tự đắc mệnh lệnh hắn vứt bỏ nhược thương. Gia hòa, mềm yếu vô cùng khóc lóc kể lể chính mình thích nhược thương chân thành, Âu Chấp Danh trà trộn giới. Giải trí nhiều năm như vậy, thật đúng là muốn nhìn một chút vị này có gan mê hoặc hắn gia hòa. Chuẩn bị cái gì mới mẻ thủ đoạn, chỉ chốc lát sau. Theo gió biển khuếch tán khóc sướt mướt. Gọi tới tưởng gọi người, Âu Đạo, Ôn Như Mẫn cùng đoàn phim người nghe được động tĩnh chạy ra. Liền thấy chính mình nam xứng cùng Âu Chấp Danh ở ban đêm rằng co, Doãn Lộ ngồi dưới đất không. Tiếng động rơi lệ, thấy bọn họ tới, lập tức từ trên mặt đất bò dậy, xoa xoa nước mắt kia phó ủy khuất lại bộ dáng quật cường. Cực kỳ giống Âu Chấp Danh vô cớ lấy nháo. Kéo dài buổi chiều lửa giận, bong tàu ánh đèn u hoàng. Cũng đủ Ôn Như Mẫn nhìn đến Doãn Lộ bị đánh dấu vết nuông chiều từ bé trắng nõn gương mặt. Khóe miệng phá ra, lây dính ra vết máu. Lại mang theo đột ngột sưng đỏ, hiển nhiên. Âu Chấp Danh xuống tay không nhẹ, nhưng Âu Chấp Danh đứng ở trước mặt hắn. Trầm mặc mà chống đỡ. Biểu tình tràn đầy hài hước trào phúng. Cũng không có đem như vậy một cái tiểu minh tinh để vào mắt Ôn Như Mẫn hòa tốc phân tích trước mặt. Thế cô, khiếp sợ tầm mắt từ Doãn Lộ trên người dịch khai. Nhìn về phía Âu Chấp Danh, Âu Đạo, ngươi cùng Doãn Lộ có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Không có hiểu lầm, Âu Chấp Danh khẳng định nói. Ta đánh, báo nguy đi, bắt ta thẳng thắn trực tiếp. Kiêu ngạo ương ngạnh, ngang ngược vô lý, hắn quá mức thản nhiên. Ôn Như Mẫn cùng đoàn phim người, ngược lại không dám động tác trong vòng khắp nơi thế lực hút mát. Nịnh dầu đạp nghèo nhân sinh thái độ bình thường, chẳng sợ Doãn Lộ sau lưng lập mi đát. Nhưng rốt cuộc chỉ là một cái tiểu minh tinh mà thôi, Âu Chấp Danh thân giả áp xuống tới. Có thể đem hắn xử lý đến lặng yên không một tiếng động, mi đát căn cơ chưa ổn. Đi lên liền phải đắc tội như vậy một người. Quả thực địa ngục khó khăn, Ôn Như Mẫn tỉnh ngộ tư bản cùng tư bản đối kháng. Không có vĩnh viễn người thắng, nhưng là ở tư bản như vậy hiện thực đồ vật trước mặt. Còn có càng hiện thực, kia chính là huyền học tiên phong, giới giải trí liền không có không mê tín người, Âu Chấp Danh thanh. Danh bên ngoài, lại có trong vòng duy nhất huyền học đại sư Đỗ Tiên Sinh phù hộ. Lại thêm Internet truyền đến ồn ào huyên náo cát nhân thiên tướng ổn ngồi phía sau màn. Quả thực là trước mặt nhất không thể đắc tội đại Phật Ôn Như Mẫn nhìn về phía Doãn Lộ. Trầm giọng hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Ninh Tổng đâu, như thế nào làm ngươi một người ra tới? Đây là nếu muốn biện pháp cấp Doãn Lộ một cái bậc thang. Làm Doãn Lộ chủ động nhận sai, báo nguy là không có khả năng báo nguy. Đời này đều không thể báo nguy, ai dám vì một cái tiểu minh tinh. Đắc tội Âu Chấp Danh, mệnh từ bỏ, Doãn Lộ trong mắt rưng rưng, nhìn về phía Ôn Như Mẫn, chỉ tự không đề cập tới bị đánh cùng vòng cổ sự tình, hắn khụt khịt nói. Là ta chọc Âu Đạo không cao hứng, vừa rồi ở hướng Âu Đạo thỉnh giáo như thế nào diễn kịch. Là ta không có làm hảo, vẫn là thanh thanh bạch bạch tiểu thiên sử. Âu Chấp Danh nhìn lướt qua hắn khí vận, đều có thể nhìn đến hắn quỷ kế thực hiện được dương dương tự đắc. Âu Chấp Danh cười nói. Ngươi làm được thực hảo, cho nên, ta yêu cầu thay đổi người, hắn đem vấn đề vứt cho Ôn Như Mẫn. Làm đoàn phim đi phiền não cái này không có quay lại đường sống sự tình. Ta tuyệt không cho phép Doãn Lộ cùng nhược thương cùng khung. Vì điện ảnh tương lai có thể thuận lợi chiếu phim. Ta khuyên Ôn Đạo cẩn thận suy xét, nói xong, Âu Chấp Danh không tính toán muốn cùng Ôn Như Mẫn thương lượng, đồng ý hắn yêu cầu. Vậy đổi đi Doãn Lộ, không đồng ý. Như vậy rời thuyền giải ước, các đi các lộ, Âu Chấp Danh bàn tay giấu ở trong túi. Vuốt ve hình thoi mặt dây, suy xét trở về cùng nhược thương thương lượng khi nào đem Doãn Lộ bắt được. xử lý một chút, không có nhược thương pháp trận giải quyết không được đối thủ, Doãn Lộ như vậy nhược. Trói lại, viết điểm nhi tự, bảo đảm từ nay về sau thành thành thật thật, chỉ có thể làm một cái trong ngoài như một tiểu thiên sử, chẳng qua. Nhược thương say tàu trạng thái nghiêm trọng ảnh hưởng phát huy. Không thích hợp ở khoa khảo trên thuyền tác pháp, không bằng chờ đến cập bờ thời điểm. Hắn trực tiếp trói đi Doãn Lộ, Lục Thượng giải quyết, dù sao Doãn Lộ như vậy nhược. Một quyền là có thể đả đảo, Âu Chấp Danh chính tự hỏi. Mới vừa đi tiến khoang thuyền, liền phát hiện Ninh Hoa đứng ở thông đạo bên, thản nhiên mỉm cười xem hắn, làm người đại diện căn bản không để bụng chính mình trên tay nghệ sĩ. Chịu ủy khuất thoạt nhìn, Ninh Hoa không chỉ có rõ ràng Doãn Lộ năng lực, thậm chí tâm tình sung sướng muốn nhìn kết quả cuối cùng, đáng tiếc. Kết quả này, hiển nhiên không phải hắn sở vừa lòng, Ninh Hoa tươi cười yêu nhã. Khí vận trầm thấp, hơi mang tiếc nuối, người như vậy, liền tính thành kính tin Phật, cũng vô pháp lệnh Âu Chấp Danh dâng lên nửa phần hảo cảm, Âu Chấp Danh cùng hắn sát vai. Thanh âm rõ ràng ngầm có ý cười, nếu lại làm ta thấy đến ngươi lợi dụng ta cùng nhược thương. Ta liền đưa ngươi lên đường, Ninh Hoa trầm mặc, không có trả lời, Âu Chấp Danh cũng không cần hắn trả lời. Khí vận khiếp sợ đãng đến rành mạch, chàng cái gì bình tĩnh thong dong ôn tồn lễ độ cũng chưa dùng, Mi Đát cùng Ninh Hoa phải dùng Doãn Lộ. Làm cái gì ác, đều không quan trọng, quan trọng là hắn bắt được Doãn Lộ nhược điểm. Rốt cuộc có chứng cứ thuyết phục tâm tư thiện lương nhược thương, khoa khảo thuyền khoang thuyền. Sinh hoạt khu vẫn là ẩm ý, có nghiên cứu viên sức sống nở rộ sống về đêm hơi thở, Âu Chấp Danh tâm tình vui sướng dùng đầu lưỡi. Xẹt qua răng gian, nhỏ bé động tác đều làm hắn cảm thấy đầu lưỡi sinh đau, vốn dĩ hẳn là bảo trì cao lãnh. Nhưng là muốn nói quá nhiều, may mắn có điều thu hoạch, hắn đi qua ánh đèn sáng tỏ sinh hoạt khu. Âu Chấp Danh duỗi tay lấy ra kia căn màu đen vòng cổ, ánh đèn hạ hình thoi mặt dây. Càng giống một cái giam cầm ác ma nhà giam, đóng lại đen nhánh linh hồn, cái kia vòng cổ có thể tàng trụ khí vận. Nói không chừng cũng là làm cho nhược thương nhìn lầm nguyên nhân, Âu Chấp Danh bước chân nhanh hơn. Tâm tình vội vàng, hắn nhất định phải nhược thương cho hắn nhìn xem miệng vết thương. Tốt nhất có cái gì bùa chú có thể giảm đau, lúc này Âu Chấp Danh hoàn toàn không khoa học không duy. Và, quên mất nhược thương không phải phất tay chữa khỏi bệnh nặng thần côn. Cảm xúc cố chấp quyết định, ít nhất muốn nhược thương thổi, thử xem có thể hay không dựa vào tiên khí, cách bọn họ khoang thuyền chỉ có 2-3 bước lộ. Âu Chấp Danh còn không có duỗi tay xoát tạp, cửa mở, nhược thương thế nhưng không có nghỉ ngơi, ăn mặc miên chất thiển hôi áo ngủ, giống như riêng đang đợi hắn trở về giường như, Âu Chấp Danh trong lòng tức khắc dâng lên ấm áp, gợi lên ôn nhu tươi cười, ta vừa rồi, hắn lời còn chưa dứt, nhược thương vươn tay, bắt lấy cổ tay của hắn hướng trong phòng mang, cũng nhanh chóng đóng lại cửa phòng, trong nhà một mảnh đen nhánh. Chỉ có ánh trăng xuyên thấu qua khoang thuyền cửa sổ nhỏ hộ. Chiếu rọi tiến vào trong chèo thiển bạch nhưng mà, so ánh trăng lạnh hơn, là nhược thương lòng bàn tay. Hắn nắm lấy Âu Chấp Danh thủ đoạn, đem người đè ở cửa phòng thượng, hô hấp gần trong gang tấc, tầm mắt mờ mịt mông lung. Tựa hồ xuyên thấu qua Âu Chấp Danh đôi mắt, gặp được xa xôi mở mang hải dương, như vậy nhược thương không thích hợp không khí trầm mặc quỷ dị. Tuân lệnh Âu Chấp Danh nháy mắt hồi tưởng khởi lần đầu tiên thi lấy mạch máu lưu chuyển chi thuật. Khác thường ban đêm, Âu Chấp Danh phía sau lưng để ở cứng rắn trên cửa. Trầm trọng thở ra có chứa gì sắt mùi máu tươi hơi thở, nháy mắt. Nhược thương buông lỏng ra cổ tay của hắn, lạnh băng ngón tay chạm đến hắn khóe miệng. Động tác thong thả mà si mê vuốt ve đọng lại vết máu môi, Âu Chấp Danh hô hấp đều đình trệ, hắn thật. Sự không rõ ràng lắm nhược thương đây là lại xảy ra chuyện gì. Một khang nói hết người ngoài ngoại sự dục vọng, biến thành ánh trăng bao phủ hạ tươi đẹp tâm tư, nhược thương như vậy lãnh. Dựa đến như vậy gần, hắn lại cảm thấy cả người khô nóng, bị chịu tra tấn, nhược thương, Âu Chấp Danh nếm thử ở trong lòng không ngừng ôn nhu kêu gọi tên của hắn. Vân, sau đó, được đến ngoài ý liệu rõ ràng đáp lại, Âu Chấp Danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn liếm liếm môi, đang muốn cùng bình thường giống nhau, nhẹ nhàng vui sướng ở trong lòng trêu đùa Nhược Thương, ngay sau đó. Hắn cọ qua khóe môi đầu lưỡi, bị Nhược Thương hàm đi vào, Âu Chấp Danh cả người chấn động. Còn không có tới kịp phản kháng, cả người cảm quan động lại ở Nhược Thương phủ lên tới giữa môi, này tuyệt đối không phải đói đến say. Xe gặm cắn, mà là ôn nhu liếm láp Nhược Thương, ở say mê hấp thu hắn khoang miệng còn sót lại máu. Cuốn qua hắn tổn hại miệng vết thương, tham lam lấy lòng ấm áp mềm thịt rất nhỏ đau đớn cảm. Bởi vì Nhược Thương khẽ liếm biến thành vi diệu bát liêu, miêu nhi giống nhau động tác. Cào đến Âu Chấp Danh bên tai cái gái lưng một mảnh run rẩy. Chỉ có thể cảm nhận được ấm áp hô hấp, lạnh băng xúc giác, còn có tiếng nước tấm tắc than nhẹ, cùng tàng không được than thở, rõ ràng là Nhược Thương chủ động. Chờ Âu Chấp Danh ý thức được thời điểm, hắn đã bàn tay dùng sức đem thân thể này tiết tiến trong lòng ngực. Bên tai toàn là trầm trọng thở dốc, là chính hắn thanh âm, gấp không chờ nổi. Cơ khát khó nhịn tiếng vang, đánh thức linh hồn yên lặng đã lâu dã thú, trong lòng ngực mỗi một tấc lạnh lẽo da thịt. Đều có hắn mãnh liệt bàn tay mơn trờn ấm áp, Nhược Thương chỉ dung trong lòng đáp lại nửa phần. Hắn là có thể công thành đoạt đất thẳng đảo Hoàng Long, thiên địa yên tĩnh. Hải triều mãnh liệt tiếng vang đi xa, chỉ còn lẫn nhau hô hấp cùng trầm thấp hừ nhẹ, phảng phất hắn cùng Nhược Thương vốn nên nhất thể, bất. Quá là lâu dài chia lìa, rốt cuộc quay về hai thân một lòng. Đừng, Nhược Thương hơi kháng cự suy nghĩ, nhẹ nhàng truyền vào Âu Chấp Danh hỗn độn trong óc, Âu Chấp Danh cười khẽ. Hôn ở Nhược Thương mê mang khóe mắt, kia hảo, đổi cái địa phương, Nhược Thương ý thức ở vào thanh tỉnh cùng mê mang chi gian, Âu Chấp Danh đi rồi. Hắn liền nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên tai toàn là sóng biển ngập trời, Nam Hải tối nay không có mưa to. Hẳn là yên lặng, hắn lại ngăn không được trong lòng mưa rền gió giữa ảo giác. Toàn bộ thân thể đều ở theo thân tàu trôi nổi dập dờn bồng bềnh không lung lay sắp đổ, Nhược Thương. Không thích ứng lâu dài trên biển sinh hoạt, hắn như là không hiểu biết bơi lục thượng sinh vật. Bị túm vào biển sâu bên trong, ngâm ở tanh hàm hải dương. Tư chi phát lãnh chờ đợi chết đuối mà chết, sau lại. Hắn hỗn độn thần trí bị một cổ nùng liệt rượu hương khí đánh thức gần trong gang tấc hơi thở. Sử dụng hắn dãy dụa đi trước, bản năng muốn thu lấy này tinh khiết và thơm ủ lâu năm. Giảm bớt hắn một thân hôn mê thống khổ tra tấn, sau đó. Sau đó hắn bị cắn, hắn ý thức mông lung, chỉ cảm thấy này trang phục lộng lẫy rượu thật lớn cái chai. Tính tình táo bạo, động tác thô lỗ, đau, Nhược Thương oán giận mới vừa khởi, hơi đau địa phương, lại bại lộ ở không khí hơi lạnh, không có ướt át ấm áp, lãnh, hắn đúng sự thật cảm khái sau, nghe được một tiếng thở dài, còn có ôn nhu thuận theo hỏi chuyện, nơi nào lãnh, nơi này, một lần nữa bao trùm thượng ướt nóng độ ấm, làm Nhược Thương cảm thấy thẹn thùng, hắn muốn né tránh. Rồi lại tham luyến kia vài phần ôn nhu, cuối cùng tùy Âu Chấp Danh đi, bên tai vẫn luôn có người nói chuyện. Là hắn quen thuộc lại có thể ỉ lại người, Nhược Thương hơi hơi sốc lên mí mắt. Là có thể nhìn thấy Âu Chấp Danh thâm thúy tầm mắt. Chăm chú nhìn linh hồn của hắn, như vậy tuấn lãng nam nhân. Cả người tỏa khắp lệnh Nhược Thương an tâm rượu hương khí. Bước lui ẩm ướt hải dương mang đến âm hàn. Vẫy lui một thân không khỏe, làm hắn lạnh băng thân hình ấm áp lên, Nhược Thương sinh ra chính mình là động vật máu lạnh ảo. Giác giống xà giống nhau, triền ở kiên cố ấm áp thân hình trên người, ỉ lại quen thuộc nhiệt độ cơ thể đạt được giải thoát, hắn vượt qua khó được ấm áp một đêm, thậm chí có chút khô nóng, bị bỏng đến tinh thần hoảng hốt, tựa hồ bị một cái thật lớn ấm rượu bếp lò gắn vào trong lòng ngực. Cả người mờ mịt ra hắn tham luyến hồi lâu rượu hương, khi Nhược Thương tỉnh lại. Đã nghe tới rồi không giống bình thường mùi hương, hỗn tạp thuần hậu rượu cùng nước biển lạnh lẽo hơi thở. Còn có bóng loang ấm áp xúc cảm, Nhược Thương đón quang. đôi mắt híp lại đánh giá cái gì cũng chưa xuyên. Âu Chấp Danh, trong óc vừa mới dâng lên nghi vấn, Âu Chấp Danh hôn liền dừng ở hắn mi giác, thấp giọng lên án nói, là ngươi cưỡng bách ta, không thể quỵt nợ, đúng lý hợp tình, còn tự quỷ khuất, nhược thương giật giật toan trướng thân thể. Bản năng muốn phản bác, lại muốn nói lại thôi, hắn ký ức quá rõ ràng nhớ rõ là hắn chủ động duỗi tay bắt lấy Âu Chấp Danh, là hắn chủ động ngậm lấy Âu Chấp Danh, là hắn chủ động cho phép Âu Chấp Danh toàn bộ động tác, không có uống rượu, vẫn như cũ tửu hậu loạn. Tính, vị giác, khứu giác như cũ tràn đầy độc đáo rượu hương, nùng liệt từ Âu Chấp Danh môi răng gian phát ra, cho dù hắn ý thức thanh tỉnh. Cũng phi thường tưởng hôn lên này đôi môi, đòi lấy hắn khát vọng đã lâu thuần hậu rượu, ý niệm vừa động. Có người liền động, Âu Chấp Danh nhướng mày, hôn lấy nhược thương môi, thỏa mãn hắn ý tưởng, than nhẹ than thở chi gian. Chỉ còn lại có nhược thương say mê tình mê, bọn họ hai người tâm ý tương thông. Âu Chấp Danh có thể cảm nhận được nhược thương sở hữu suy nghĩ, Âu Chấp Danh. Tuy rằng không có phản kháng, nhưng là cơ bản phản kháng không được một giấc ngủ dậy. Hắn chỉ cảm thấy, nam nhân quả nhiên là không biết mệt mỏi cầm thú, hắn vừa lòng đồng thời. Còn cảm thấy cực đại không thỏa mãn, còn muốn sao? Âu Chấp Danh ánh mắt tỏa ánh sáng, tràn ngập muốn ASAP. Nhược thương thở dài một tiếng, trong lòng xác thật tưởng, vẫn là cố nén dục vọng duỗi tay đem người cấp đẩy xa một chút, trải qua cả một đêm hỗn loạn. Cánh tay hắn đều có chút toan trướng, hàng năm tập võ thân thể. Cứ nhiên sẽ bởi vì như vậy một chút chuyện nhỏ cảm thấy không thích ứng, nhược thương tương đương. Không phục nói đi, hắn giơ tay chảo quá chăn. Riêng đem chính mình cùng Âu Chấp Danh ngăn cách khoảng cách. Tối hôm qua rốt cuộc làm sao vậy? Nhược thương thanh âm có chút mất tiếng, trầm thấp tự tính làn điệu, lưu đến Âu Chấp Danh trên dưới tâm động, vô tình người. Ước chừng chính là nhược thương như vậy, suy nghĩ rõ ràng còn thấm vào ở ôn tồn. Biểu tình lại ra vẻ bình tĩnh, chỉ còn gương mặt ấm áp đỏ ửng, lộ ra nhẹ nhẹ nỗi lòng, Âu Chấp Danh mặt mày toàn là thỏa mãn. Liền liêu khởi doãn lộ sự tình, ngữ khí đều ôn nhu vô cùng, hắn xác thật sẽ điểm tà môn pháp thuật. Mang điều tà môn vòng cổ, vốn dĩ tưởng khống chế ta. Kết quả ngươi phù đem ta thiêu tỉnh, Âu Chấp Danh cười khẽ ra tiếng. Sau đó, ta đem hắn đánh một đốn, còn nói cho ôn như mẫn, cần thiết thay đổi người, cái gì vòng cổ. Nhược thương tiếp xúc qua Phật bài, đối loại này trang trí vật phá lệ mẫn cảm, Âu Chấp Danh nâng lên tay. Bắt được nhược thương nắm bị biên ngón tay, tinh tế vuốt ve nhược thương khớp xương, nhàn nhã nói, không cần cấp. Vòng cổ ở ta trên tay. Hơn nữa, tối hôm qua ta kéo xuống tới lúc sau. Hắn khí vận liền thay đổi từ âm trầm đen nhánh. Đến cho đen suy sụp, làm Âu Chấp Danh cự tuyệt nham hiểm khí vận. Tất cả đều là bởi vì một cái vòng cổ, chẳng sợ hắn luyến tiếc ấm áp giường chăn. Cũng xốc lên chăn xuống giường, thản nhiên chân trần đi ở trong khoang thuyền, đón nắng sớm. Tìm được rồi ném xuống đất áo khoác, hắn cong lưng. Xách lên áo khoác, lấy ra cái kia màu đen dây từng trói lại mặt dây, vừa chuyển đầu. Lại phát hiện nhược thương thẳng ngơ ngác xem hắn, Âu Chấp Danh ném xuống áo khoác. Tùy ý khoe ra chính mình hoàn mỹ thân thể, có lẽ là bởi vì bị hắn hoàn toàn lây dính quá. Nhược thương thuần túy trong suốt ánh sáng, lộ ra mơ hồ phấn, còn có chút hơi hắc trầm hôi tích. Giấu diềm yêu thương phiền não, chứng minh nhược thương đã chịu hắn như vậy khí vận âm hối người hoen ố, khí vận trở nên âm hối. Vốn nên là khổ sở sự tình, Âu Chấp Danh lại tâm tư hẹp hòi đến cảm thấy vui sướng, hắn không dám xa. Cầu duy nhất nam chính, rốt cuộc vẫn là hắn, Âu Chấp Danh có thể thuận lợi từ nhược thương hỗn độn kinh ngạc suy nghĩ. Nghe được nhược thương kêu gọi tên của hắn, sau đó hắn quỳ một gối tại mép giường. Đôi tay duỗi thân khai trống khung giường, nhìn xuống tầm mắt thất thần nhược thương, gợi lên ôn nhu lưu luyến cười. Xem ngây người, yêu ta, nhược thương cảm xúc tràn đầy khiếp sợ. hắn thậm chí không có cách nào phản bác Âu Chấp Danh tự luyến, cuồng phong sậu lãng suy nghĩ. Theo hắn trước mắt chứng kiến hết thảy cảm thấy khiếp sợ vô cùng, không, nhược thương chỉnh trái. Tim kịch liệt nhảy lên, cái loại này trực diện mãnh liệt trắng nõn quang mang cảm giác áp bách. Làm hắn không có cách nào trải vuốt rõ ràng suy nghĩ. Chỉ có thể lẩm bẩm nói, Âu Chấp Danh, người khí vận thật xinh đẹp, đó là hắn chưa bao giờ gặp qua xinh đẹp khí vận. Chói lọi rực rỡ trắng nõn màu sắc. Giống như một uông suối nguồn, ào ạt chảy xuôi ôn nhuận trong trẻo suối nước không? Không nên là suối nước mà là tinh khiết và thơm rượu. Tản ra hương khí bốn phía khí vị, Âu Chấp Danh mặc kệ cái gì khí vận xinh đẹp không xinh đẹp nhược. Thương trong suốt hai mắt, đựng đầy bóng dáng của hắn, thuần túy chỉ thuộc về hắn một người, hắn phục tùng bản năng chống ở nhược thương hai sườn. Áp qua đi hung hăng cắn cắn nhược thương môi, hai người thở hổn hển tách ra. Âu Chấp Danh mới ngữ khí oán trách bất đắc dĩ nói. Người cái này biểu tình, căn bản là ở mời ta, hắn nhưng không quên nhược thương cỡ nào dễ dàng bị xinh đẹp khí vận hấp dẫn. Lại cỡ nào dễ dàng bị doãn lộ lừa gạt nếu hắn nhìn thấy hắc. Nhược thương liền nhìn đến bạch hắn như vậy đen nhánh thâm trầm khí vận. Gặp gỡ doãn lộ quỷ dị vòng cổ, liền tính khí vận trở nên có bao nhiêu xinh đẹp, cũng không phải hắn vốn dĩ bộ dáng, quả nhiên, Âu Chấp Danh đem vòng cổ đặt ở nhược thương trên tay. Hắn kia thân xinh đẹp trắng nõn khí vận, biến mất đến sạch sẽ, trở về ngày thường quen thuộc đen nhánh loang lổ, nhược thương có chút lăng. Ngắn ngủi tồn tại ảo giác, đoạt lấy hắn toàn bộ tâm thần, Âu Chấp Danh lại cười đến bất đắc dĩ. Xin lỗi, ta không có ngươi thích khí vận, hắn ấm áp đầu ngón tay điểm điểm nhược thương lòng bàn tay mặt dây. Ngươi thích khí vận, hẳn là ở bên trong này, nhược thương cúi đầu nhìn về phía kia cái hình thoi chạm rỗng mặt dây. Chuẩn xác không có lầm phát hiện vốn nên thuộc về doãn lộ hoa quang, sán lạn phát sáng. Quanh quần này một tiểu khối đồ vật, đem nó sấn đến phá lệ thần thánh, hắn khó có thể tin nhéo lên lạnh băng mặt dây. Nhìn chăm chú này khối tụ tập quý nhân phát sáng vật chứa. Này rốt cuộc là, cái gì pháp khí, DFY, hết chương.